Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, ai nói các ngươi không cần chết. Kết giới, Lâm Tiểu Bạch không khỏi nhớ tới trong tiểu thuyết thường xuyên miêu tả một loại trận vực. Trước mắt loại tình hình này cùng kết giới cơ hồ hoàn toàn ăn khớp. Tu chân, pháp thuật, độ kiếp thành tiên. Những vật này Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là không thể nào tin tưởng. Hắn là chủ nghĩa hiện thực người. Chẳng qua hiện nay cái này đặc thù đại thời đại hoàn cảnh. Cũng có thể là tự nhiên hình thành. Trách không được cấp 3 phía trên người cùng dị thú không cách nào tiến đến. Loại này kỳ diệu chi địa. Giống như xuyên thẳng qua tại hai thế giới ở giữa. Bổ sung đặc thù nào đó hạn chế. Khiến loại kết quả này. Lâm Tiểu Bạch không khỏi tán thưởng. Tóc ngắn, 16 tuổi, 168 thân cao. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lẩm bẩm hướng về phía trước. Tiếng thú gào liên tiếp. Cảm giác bất quá 30-50 mét khoảng cách. Loại này kinh người dị thú mật độ. So với hắc ám xâm lâm cao hơn bên trên gần 100 lần. Dị thú lĩnh nguyên bên trong cao thấp cấp dị thú không rõ ràng. Khắp nơi cũng có thể gặp được cao cấp dị thú. Cho nên khiến dị thú lĩnh nguyên hung hiểm uy danh. Cái này dị thú lĩnh nguyên mặt sau mặc dù chỉ có cấp 3 phía dưới dị thú. Nhưng loại này đếm không hết dị thú. Đối tiến đến cấp thấp ngự thú sư càng thêm nguy hiểm. Lâm Tiểu Bạch nghĩ thầm. Nghiêm tướng quân nữ nhi mặc dù đi tới loại nguy hiểm này chi địa. Nhưng là nghiêm tướng quân tựa hồ cũng không có biểu hiện những cái kia nóng vội cùng lo lắng. Có thể thấy được nữ nhi của hắn tại cấp 3 phía dưới hẳn là thuộc về phi thường lợi hại cái chủng. Loại kia, nhưng nghiêm tướng quân nữ nhi là cái kẻ ngu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch có chút nhíu mày. Đem nham thạch cự nhân cùng đoàn mao hầu đều triệu hoán đi ra. Hay là mau chóng tìm được nghiêm tướng quân nữ nhi cho thỏa đáng. Dù sao một cái trí lực không hoàn toàn người. Phát sinh cái gì thật không thể theo lẽ thường dự đoán. Giống ba đầu cùng lợn rừng không sai biệt lắm dị thú hướng phía Lâm Tiểu Bạch liền lao đến. Đoản Mao Hầu chủ sát phạt, nhẹ nhõm giết chết ba đầu dị thú. Lâm Tiểu Bạch đứng tại nham thạch cự nhân trên vai, ngắm mắt hướng nơi xa tìm nhìn. Tại hành tẩu trên đường, một đường quét ngang, cũng không biết giết nhiều ít dị thú. Nơi này dị thú nhiều dọa người, thậm chí Lâm Tiểu Bạch còn từng để liệt diễm khổng tước ra. Một mồi lửa đốt đi mấy chục trên trăm con dị thú. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ là tiếng thú gào bên tai bờ không ngủ không nghỉ tiếng vọng. Tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Cái này nếu là có mấy cái cấp 2 ngự thú sư cao thủ vô địch liên thủ tiến đến. Không biết thu hàng có bao nhiêu phong phú a. Nơi này dị thú nhiều lắm. Lâm Tiểu Bạch không khỏi cảm thán. Nhưng nghĩ lại, nếu quả thật có cấp 2 ngự thú sư cao thủ vô địch. Cần gì phải tới đây? Mấy người phối hợp ở giữa săn giết cấp 3 dị thú đều là dễ dàng sự tình. Mà thực lực không đủ người nếu như lại tới đây chính là chịu chết. Cho nên cũng có phương diện này nguyên nhân tạo thành nơi này dị thú như Hoàng Hà chi cắt hơn. Nhiều, cứ như vậy, Lâm Tiểu Bạch tại cái này dị thú lĩnh nguyên mặt sau một mực quét ngang lục soát. Thế nhưng lại cũng không có thu hoạch. Không có tìm được ưng hộ vệ nói tới nghiêm tướng quân nữ nhi. Thậm chí Lâm Tiểu Bạch cũng hoài nghi tại loại này khắp nơi trên đất dị thú địa phương. Nghiêm tướng quân nữ nhi có thể hay không thật chết ở chỗ này. Đột nhiên, phía trước tựa hồ truyền đến thanh âm của người. Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Nham thạch cự nhân bước dài mở. Một chút ngăn ở phía trước tiểu nhân dị thú trực tiếp bị dẫm chết. Rất nhanh. Lâm Tiểu Bạch đi tới thanh âm truyền đến địa phương. Ánh vào trước mắt lại không phải ưng hộ vệ nói tới nghiêm tướng quân nữ nhi. Mà là ba cái ước chừng tại 20 tuổi người thanh niên. Bọn hắn ngay tại gặp trên trăm con dị thú vây công. Sở đại ca, phía sau, trong đó một thanh niên một bên trốn tránh một bên tại giống to. Hừ, ở giữa lớn nhất người thanh niên hừ lạnh. Bên người một con to lớn tuyết bạch ngô công đột nhiên phun ra vô số cây tuyết trắng mềm tia. Mềm mềm tơ bắn về phía không trung. Ngay sau đó lẫn nhau quấn giao. Tạo thành một chương to lớn lưới. bao trùm hướng phía sau mười mấy đầu dị thú. Từ từ, nương theo lấy dị thú tiếng kêu thảm thiết cùng dòng điện thiêu đốt thanh âm. Tấm lưới này tựa như là từ điện cao thế cấu thành. Rơi vào kia mười mấy đầu dị thú trên thân trực tiếp đem phân thi. Máu đỏ tươi chảy đầy đất. Từng khối huyết nhục rơi trên mặt đất. Lôi điện bạch chi chu. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Loại con nhện này được cho nhện loại dị thú bên trong dị chủng. Chỗ phun ra lưới có siêu cao điện áp. Làm mỗi một cây tia đều giống như lực sát thương vô cùng cắt chém laser. Đem bất luận cái gì chạm đến sinh mệnh tiêu vẫn. Nếu như bị bao trùm ở trong đó. Trước mặt chính là một cái ví dụ rất tốt. Sở đại ca. Nơi này có một cái cự nhân. Cuối cùng nhất một cái tuổi nhỏ nhất thanh niên hoảng sợ hô to. Chỉ vào nham thạch cự nhân. Bởi vì hoảng sợ. Thậm chí đều đặt mông ngồi trên đất. Mặt khác hai cái thanh niên tranh thủ thời gian quay đầu. Khi thấy nham thạch cự nhân một sát na, toàn bộ đều hít sâu một hơi. Cự nhân loại dị thú. Một giây sau cầm đầu người thanh niên kia liền lập tức hạ lệnh. Bạch Vương, bên người lôi điện bạch chi chu lại là phun ra đầy trời mềm tia. Xen lẫn thành một chương so vừa rồi còn muốn to lớn lưới bao trùm hướng nham thạch cự nhân. Nhưng chỉ là một nháy mắt. Mấy đạo hàn quang lóe lên, mạng nhện liền vỡ thành từng mảnh, vô lực rơi trên mặt đất, trên mạng mang lôi điện đem mặt đất thiêu đốt ra từng mảnh hắc khối. Đoản mao hầu rơi vào trên mặt đất, đầu ngón tay cương đao lạnh thấu xương vô cùng, phảng phất đâm vào ba người trong lòng. Đây là cái gì dị thú? Đoản mao hầu sao? Quá kinh khủng, chấm ngoặc kép, ba người trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó là giống như là thủy triều hoảng sợ phun lên thần sắc. Liền biết chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Đều không nên tới. Ô ô, Tiểu Lan, ta có lỗi với ngươi. Tuổi tác nhỏ nhất người thanh niên kia vậy mà trực tiếp khóc. Có ngoài hai người cũng là mặt xám như cho. Bọn hắn lớn nhất cậy vào lôi điện bạch chi chu lưới đều như thế tùy tiện bị chia cắt. Thế nào ngăn cản đầu này đáng sợ đoản mao hầu dị chủng. Mà lại bên cạnh còn có một đầu cự nhân loại dị thú. Gặp được cái này hai đầu. Đối bọn hắn tới nói hẳn phải chết. Sở đại ca, làm sao đây? Trong đó một thanh niên hoảng hốt nói. Còn có thể làm sao đây? Giết, ở giữa người kia mặt lộ vẻ điên cuồng. Đang muốn tử vong trước cũng muốn phấn chiến. Không cam lòng ngay tại chỗ chờ chết. Chờ một chút, trước đó thanh niên đột nhiên nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nham thạch cự nhân trên bờ vai. Con mắt nhắm lại, tựa hồ muốn kiệt lực thấy rõ mình nhìn thấy chính là không phải thật. Bởi vì ở nơi đó đang có một cái ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên dựa vào nửa năm. Khoan thai nhìn xem ba người bọn họ, cự nhân trên bờ vai có người. Hắn xác định, đột nhiên chỉ vào, một cái khác thanh niên tranh thủ thời gian thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Bên cạnh khóc thanh niên cũng ngừng lại, nhao nhao nhìn sang, theo sau kinh hỉ nói, thật có người, chúng ta không cần chết, nguyên lai là ngự thú sư, chấm ngoặc kép, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đã đầu này cự nhân loại dị thú trên người có người. Nói cách khác đây là ngự thú sư dị thú, nếu là ngự thú sư dị thú, cũng sẽ không cần lo lắng hướng bọn họ tiến công. Ai nói các ngươi không cần chết? Một cái lãnh đạm thanh âm để bọn hắn vừa mới buông xuống một chút tâm lại nâng lên cổ họng bên. Trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.